Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, trừ bỏ ca hát, còn có hay không biện pháp khác? Chân huy tế thanh âm run lên, cuối cùng một cái cư nhiên đều quải thành Dương Bình đọc pháp thăng điều có. Trừ bỏ Nga Nhĩ phủ tư ngoại. Phổ tự khắc cũng từng dùng một khối đồ ăn dụ dỗ nó ba cái đầu cho nhau tranh đoạt. Mượn cơ hội thông qua địa ngục đại môn, Quế Hân Hương thanh âm giống chân huy tề giống nhau đánh. Run, chân huy tề nghe vậy lập tức từ huy chương không gian móc ra một đồ hộp cơm chưa thịt liền. Hướng tam đầu khuyển bên chân ném đi, ba nữ sinh. Ca, ngươi không đem đồ hộp mở ra cậu có thể biết được bên trong là ăn. Ai ngờ này cậu tựa hồ thật đúng là biết, nhìn trước mắt này mấy cái ngu xuẩn nhân loại diễn trò. Bên trái cùng trung gian đầu đồng thời lộ ra một bộ thập phần nhân cách hóa hóa cười nhạo biểu tình. Chỉ có bên phải đầu cộc lốc lưu trữ nước miếng, sau đó. Nó nâng lên một con chân trước, một chân dẫm hướng trên mặt đất đồ hộp, hình thể chênh lệch hạ, kia đồ hộp cư nhiên từ nó thật lớn chảo phùng gian lậu quá không dẫm đến. Cẩu Giông, cậu không đủ tắc kẽ răng, JPGT ầm đầu khuyển tự biết ném người. Thu hồi hài hước biểu tình mà lộ ra hung ác răng nanh. Trung gian đầu cúi đầu một ngụm liền chiều chân huy tề cắn tới, trong nháy mắt này. Vẫn luôn ở từng bước lui về phía sau chân huy tề cư nhiên vừa vặn vướng ở một cây hắc cây dương can. Thượng quang ngã cái thập phần khó coi ngã lộn nhào tránh được một mạng. Sau đó thứ này đột nhiên nhanh chi té ngã lộn nhào từ đại cầu bụng phía dưới vọt qua đi. Xuyên qua địa ngục chi môn liền hướng phương xa chạy tới, tam đầu khuyển vẫy vẫy đầu. Như là trêu đùa lão thử sủng vật khuyển giống nhau tại chỗ lăn một cái. Bên phải đầu chó duỗi đầu lưỡi chảy mưa to tầm tã giống nhau nước miếng liền đuổi theo chân huy tề. Chạy tới ấn hình thể chênh lệch suy xét, không ra mười mấy giây. Chân huy tề liền sẽ bị này ngoạn ý đuổi theo, nhưng là cố tình ở địa ngục chi phía sau cửa trăm mét xa chính là thống khổ chi hà, trong nháy mắt. Chân huy tề đã chạy tới bờ sông, sau đó làm người không hề ngoài ý muốn dẫm chung nước bùn dưới chân vừa chợt cả người thuận vào. Trong sông, mà theo sát sau đó tam đầu cự khuyển lại là vững vàng đứng ở nước bùn phía trên. Ba viên so người trưởng thành còn đại đầu thay phiên duỗi nhập nước sông cuồng nuốt cuồng cắn cứ. Như vậy lăn lộn nửa phút, này đại cầu chính mình liền bắt đầu bước chân không xong. Tiện đà trở nên hôn hôn trầm trầm, cuối cùng cư nhiên một đầu ngã quỵ ở bờ sông lại ngủ rồi, còn có một cái truyền thuyết truyền quá. Địa ngục chi môn đuổi theo ba nữ sinh chung, Quế Hân Hương thở phì phò nói. Ekmes thần lẻn vào minh giới khi, vì tam đầu khuyển uống lên minh hà chi thủy, này cậu liền ngủ rồi, lại nói bên kia, vừa mới trượt chân huy tề nếu giống bình thường rơi xuống nước giả giống nhau liều mạng phịch. Thượng phù, nhất định đã bị tam đầu khuyển chung mỗ một viên đầu một ngụm nuốt vào. Tám phần là bên phải kia viên, còn lại hai viên đầu đều là ở dùng nha cắn xé. Chỉ có nó cuồng nuốt mãnh rót, trên thực tế hắn cũng xác thật ý đồ phịch dãy rùa. Nhưng mà người lại là hướng về đáy sông chỗ sâu trong chìm. Nếu hắn có gan mở nhắm chặt hai mắt, liền sẽ nhìn đến nước sông chung hàng ngàn hàng vạn quỷ vật đang ở súng lại đây. Kéo hắn mắt cá chân liền hướng chỗ sâu trong túm, này đó linh hồn tuy rằng đã tử vong. Nhưng ở minh giới cái này đặc biệt địa phương lại vĩnh thế sẽ không tiêu vong. Chỉ có thể ngàn năm vạn tái phiêu đãng ở lạnh băng nước sông. Oán hận chúng nó ngày càng tiêu vong lý trí có khả năng lý giải hết thảy, chỉ có rời đi người chết. Chi lộ, hoặc là vòng qua địa ngục chi môn người chết, hoặc là trượt chân rơi xuống nước xui xẻo quỷ có thể vì chúng nó tử khí trầm trầm quỷ sinh mang đến. Duy nhất một chút lạc thú. Bọn họ sẽ hết sức có khả năng đem như vậy vật hy sinh kéo vào đáy sông. Vĩnh viễn trở thành bọn họ chung một phần tử, cần đối tiến hóa qua thân thể, chẳng sợ nín thở 5 phút cũng không phải làm không được sự tình. Nhưng là chân huy tề sạc thủy, dần dần gia tăng thủy áp. làm nó cảm nhận được sinh hy vọng đang ở đỉnh đầu ly chính mình càng thêm đi xa. Mà ở trong địa ngục chịu khổ vong hồn nước mắt sở cấu thành nước sông nhưng vô pháp bị da thịt ngăn. Chờ, nhẹ nhẹ thấm vào thân thể hắn cũng mang đi từng sợi hy vọng, chỉ còn lại có tuyệt vọng chân huy tề. Tứ chi không hề trật tự mà loạn huy loạn vũ. Kết quả ngón tay cư nhiên thật sự ở lòng sông nước bùn chung bào đến một khối vật cứng, ở trong nước. Quá mức dùng sức mà múa may cánh tay, làm chân huy tề móng tay đều mở ra. Nhưng mà hắn lại như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao nắm lấy trong tay trụi lùi cứng. Rắn nắm tay đại đồ vật, liều mạng mà kéo, cái này động tác cũng không có ngăn cản hắn trầm xuống xu thế. Lại đem đồ vật túm ra tới, đó là một khối hoàn chỉnh không rõ sinh vật đầu lâu. Tựa hồ cùng miêu không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng đầu lâu hai sườn lại sinh hai chỉ cuốn đi rác. Mà theo chân huy tề nắm đầu lâu lôi ra tới, phía dưới còn liên quan một đoạn cánh tay lớn lên xương sống, chỉ là không biết thứ này bản thân. Xuất từ cái gì kỳ chân dị thú vẫn là bị người coi như pháp khí tế luyện quá. Mới vừa ra thổ liền tản mát ra một thiên xám xịt vầng sáng. Mà thứ này nắm chặt tới tay chung, chân huy tề liền cảm thấy một cổ làm người không rét mà run lực lượng xỏ xuyên qua chính mình toàn. Bộ thân thể cùng linh hồn, hắn tiếp tục phịch, này một bên lại không có kéo cẳng tử linh. Sở hữu quỷ vật từ khi này xương sọ khai quật một cái chớp mắt liền dùng một chút mà tán. Có xa lắm không chạy rất xa đi, vì thế bằng vào đã bắt đầu siêu nhân hóa thân thể tố chất. Chân huy tề lăng là ở chết đuối một phút sau, tồn tại đem chính mình từ trong sông phịch ra tới, cho nên nói Khúc Vân lúc trước suy đoán kỳ thật là chính xác, đến nỗi trên thế giới hay không tồn tại vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật các nàng còn nói không? Rõ. Nhưng là chân huy tề cho tới nay quỷ dị tình huống tuyệt phi bởi vì vận khí không tốt. Mà là nguyên tự toàn bộ thế giới đối hắn cái này để lại bội sao chụp nhớ tồn tại sở tiến hành bài. Xích ở người sống thế giới. Thế giới không ngừng vì hắn chế tạo bất hạnh. Đây là một loại tự nhiên. Không có chủ quan ý chí lại giống như vật lý pháp tắc giống nhau muốn đem hắn mặt sát bài trừ hiện. Tượng mà ở minh giới loại này người chết thế giới. Thế giới bản thân tuyệt đối không chấp nhận được cái này như vi khuẩn gây bệnh giống nhau có chứa. Bội sao chụp nhớ sinh linh thông qua tử vong vĩnh viễn bảo tồn với nơi này vĩnh hằng mà ăn mòn vạn. Vẹo toàn bộ thế giới, dùng đại dung tục ngữ giảng. Đây là mặt chữ ý nghĩa thượng Diêm Vương gia cũng không thu. Cho nên chân huy tề này phất tay nắm chặt. Đã là ngoài ý muốn, cũng là tất nhiên, từ trong nước bò ra tới. Hắn một bên khụ thủy một bên thở hổn hển. Chân huy tề nhìn đến một cái ghe độc mộc ngừng ở bờ biển. Mà các nữ hài tựa hồ đang ở cùng chống thuyền người tranh chấp cái gì, thủy lấp kín lỗ tai nghe. Không rõ ràng lắm, ngẫu nhiên lậu tiến vào đôi câu vài lời làm hắn lý giải tiếp nhưng ái tựa hồ ở khẩn cầu kia toàn. Thân gắn vào áo choàng. Chỉ có thật dài chòm râu từ mũ choàng trung lộ ra chống thuyền người xuống nước đi cứu chính mình. Mà đối diện kia hóa tựa hồ là cái nhận tiền không nhận người ra hỏa. Đối các nữ hài duỗi tay cũng không nói lời nào, thẳng đến chân huy tề chính mình nghiêng ngả lảo đảo. Đi đến thuyền biên mọi người mới ý thức được đã không cần lại suy xét nghĩ cách cứu viện vấn. Đề, chân huy tề, ngươi có đồng bạc sao? Không phó đưa đò phí nói. Tạp nhung tiên sinh là sẽ không đưa chúng ta qua sông. Chỉ sợ lần này cũng chỉ có thể bất lực trở về. Quế Hân Hương biểu hiện thật sự ngoan ngoãn. Mặc dù lúc trước nhìn thấy chân huy tề biểu hiện ra không thể tưởng tượng lực lượng. Nàng cũng không cho rằng chính mình này giúp phàm nhân có thể mạnh mẽ khiến cho thần thoại chung. Bất hủ giả thuận theo, người chèo thuyền trước sau không có mở miệng qua. Nhưng Quế Hân Hương lại biết tên của hắn, rốt cuộc nói lên thống khổ chi trên sông đưa đò người. Đại khái rất nhiều người đều có thể thuận miệng nói ra tạp nhung tên này, chân huy tề lộ ra như đi. Vào cõi thần tiên thiên ngoại thần xác, ở chính mình La Mác huy chương không gian trung hảo một hồi tìm kiếm. Cuối cùng thật sự móc ra, 4 cái đồng bạc ân, cẩn thận bằng hữu có lẽ còn nhớ rõ. Đại dung tiền đơn vị trung xác thật bao hàm đồng bạc. Rất nhiều người chơi sẽ thích đem tiền đặt ở huy chương không gian biên giáp phương tiện tùy thời. Lấy dùng, chân huy tề cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn một là không có tiền. Mà là dọn trong mây thường các lúc sau cũng không có yêu cầu hắn tiêu tiền địa phương. Cho nên mặc dù ở không gian 4 chiều toàn coi mặt chung vẫn là hoa vài giây mới tìm ra 4 cái đồng bạc, sau đó Tạp Nhung huynh cư nhiên thật sự nhận lấy này 4 cái phỏng trường hắn dài dòng vĩnh. Sinh chung chưa bao giờ gặp qua tiền, làm 4 người lên thuyền. Hết chương.